xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1590, Ma Phương Mỹ Nhân. 48, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả thu hồi quạt xếp tay nhỏ, tại công úy tim vỗ vỗ, hắn tim, chỉ có thể ta nện. Trương Nhạc, được rồi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nữ nhân này, xác thực so với hắn lợi hại, cái gì cũng tốt liền là không nói đạo lý, lòng ham chiếm hữu quá mạnh. Người ta công úy còn không có qua cửa đâu, liền thành nàng vật sở hữu. Nhưng thấy công úy một bộ hắn liền là nàng người, thật là khiến người ta không còn cách nào khác. Vậy ta đi, nếu có cái gì cần ta làm, nhớ kỹ thông báo một tiếng. Trương Nhạc quay người rời đi, thanh âm nói nhỏ, kỳ thật đi ta cũng không thích tại chính mình địa phương người chết, rất ô nhiễm hoàn cảnh, có hay không? Thật tốt chơi giải trí hạng mục kiếm ma, phương tệ không được sao, tóm lại người chết quấy rầy ta đi ngủ. Trương Nhạc theo đường quả gian phòng đi ra, đụng vào một người, chỉ nghe được đối phương a nha một tiếng, tập trung nhìn vào, bị hắn đụng vào người, phải ngã đi xuống, vội vàng cấp đỡ lấy. Uy cô nàng, ngươi không sao chứ? Cô nàng này hắn nhận biết, không phải liền là đường quả đồng đội sao? Buổi sáng thời điểm, nhìn xem mấy cái kia người chết, dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhanh chóng hướng ca của nàng trong ngực chui, thật là một cái đồ hèn nhát. Không, không có việc gì. Vân Tiểu Phỉ vỗ vỗ tim, đem Trương Nhạc đẩy ra, cái gì đốt ta có sao không, ngươi đụng vào ta, nên nói lời xin lỗi a, không có lễ phép. Trương Nhạc ha ha một tiếng, lắc lắc hắn tự cho là rất xuất khí tóc rối, run lên mặc lỗ rách quần jean chân, hai tay cắm ở trong túi quần. Huýt sáo, nếu không phải bản thiếu dìu ngươi một cái, ngươi đã sớm nằm trên mặt đất ôi ôi. Vân Tiểu Phỉ cũng ha ha một tiếng, muốn ta nằm trên mặt đất ôi, ngươi liền phải bồi tiền. Trương Nhạc sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Tránh ra, Vân Tiểu Phỉ đẩy ra Trương Nhạc gõ cửa một cái, nghe được đường quả thanh âm, mới đẩy cửa đi vào. Lưu lại Trương Nhạc đứng tại cửa ra vào, có chút mê hoặc. Hắn nhớ tới Ân Tiểu Phỉ là bên ngoài đến người, bắt cái kẻ ngoại lai hỏi một chút đối phương là có ý gì. Không đến bao lâu Ân Tiểu Phỉ đi ra, nhìn xem Trương Nhạc an vị tại cửa ra vào không xa trên lan can, đối với nàng du côn cười, hừm, lão thái thái, ngươi ra ngoài rồi. Ngươi nằm xuống ôi cho bản thiếu nhìn xem, bản thiếu có là ma phương tệ, ngươi ôi một tiếng, bản thiếu liền phi ngươi 1000, thế nào? Lão thái thái, Ân Tiểu Phỉ lúc ấy tức điên, kém chút chửi ầm lên, nàng năm nay mới 19 tuổi, cái gì lão thái thái tuổi trẻ đây? Cái này không đứng đắn tên du thủ du thực thật là thật đáng ghét. Chờ một chút ôi một tiếng, liền là 1000 ma phương tệ. Ân Tiểu Phỉ trong mắt đi lòng vòng, đối với Trương Nhạc nói, ngươi có gan chớ đi ta lát nữa liền ôi cho ngươi xem. Nói xong, nàng lại đẩy cửa đi vào. Đường quả, ngươi đi ra một chút, giúp ta làm một chút chứng nhận. Ân Tiểu Phỉ tiến đến đường quả trước mặt là chuyện tốt, bên ngoài đến cái oan đại đầu ta ôi một tiếng, liền cho ta 1000, nhưng ta sợ hắn không cho, ngươi lại biết hắn, đợi lát nữa kiếm ma phương tệ ta phân ngươi 1/2. Đường quả hiểu rõ chân tướng về sau kém chút chết cười. Trương Nhạc không nghĩ tới Ân Tiểu Phỉ đem đường quả mời đi ra. Làm chứng, hắn vội vàng đứng thẳng, lão thái thái, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chờ, Ân Tiểu Phỉ chạy chậm rời đi, không đầy một lát cầm một tấm thảm đệm ở trên mặt đất cả người lên trên một nằm còn cố ý làm một cái yoga động tác. Tại Trương Nhạc không thể tưởng tượng nổi ánh mắt xuống, nàng bắt đầu. Ôi, ôi, ôi, ôi à ôi, nhớ kỹ cho ma phương tệ nha. Trương Nhạc cách Trương,